cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1581 tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trước mộ bia rất lâu, nàng nghĩ, nếu năm đó nàng không tới Thanh Phong Quan, liệu có phải Hiền Phi vẫn sẽ luôn ở đây chứ? Lúc này, Hiền Phi vẫn như trước đây ở trong viện này, làm chuyện của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Dưới gốc đa trong sân chôn hài cốt của Nhung Nhung công chúa. Đáng tiếc trên đời không có nhiều nếu như vậy cũng không có cơ hội chọn lại. Nàng trọng sinh, nhưng nàng vẫn đi lầm đường. Đời này vẫn không được như ý, nếu thật sự có thể sống lại, ngay từ đầu, dưới nền tuyết của nhiều năm trước thời điểm thổ phỉ tập kích mẫu từ Đức Phi trên đường tới Nam Hoang, nàng sẽ thử tranh đua một lần, cố gắng đào tẩu. Từ Thanh Phong Quan trở về, Vân Chân trở nên trầm mặc. Triệu Húc biết nàng có tâm sự, cho dù xưa nay nàng luôn có tâm sự, nhưng lần nàng chuyện trong lòng nàng dường như còn nặng hơn. Triệu Húc muốn khuyên nàng, nhưng mỗi lần hắn chuẩn bị nói về đề tài này đều bị Vân Chân gạt đi. Có lần hắn thử đi thẳng vào câu chuyện, Vân Chân lại im lặng. Nàng không phối hợp, Triệu Húc cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng làm nàng vui vẻ. Nhưng chuyện của chính hắn cũng rất nhiều. Chuyện triều đình, chuyện Tô gia, chuyện về Quán Châu, còn cả chuyện Long Thể phụ hoàng hắn. Theo mùa thu đi qua, sức khỏe phụ hoàng hắn ngày càng kém. Ngự y xem bệnh cho phụ hoàng hắn cũng bị bịt miệng, không được tiết lộ bệnh tình ra ngoài. Chỗ mẫu phi hắn biết được chút tin tức, nói Long Thể phụ hoàng hắn sợ là sắp không xong rồi, bảo hắn nhanh chóng tính toán. Một khi phụ hoàng hắn băng hà, dựa theo thế cục hiện tại, thái tử Triệu Hy sẽ kế vị. Nhưng một khi Triệu Hy kế vị, với tính cách của Triệu Hy, mẫu từ bọn họ cùng những người kết thù với Triệu Hy chỉ sợ đều không có kết cục tốt. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, đây là đạo lý thiên cổ không đổi. Triệu Húc hiểu, Đức Phi hiểu, Vương Thị cũng hiểu. Triệu Húc đương nhiên biết ý của mẫu phi mình, nhưng trước đây, hắn đã tự nguyện từ bỏ vị trí kia, mà Triệu Hy lại là thái tử phụ hoàng hắn khâm điểm. Nếu Triệu Hy không phạm sai lầm quá lớn, Triệu Húc sẽ không làm gì. Điều hắn muốn chỉ là trở về Quán Châu, mang theo Vân Chân, mang theo A Linh, mang theo Tiểu Từ về Quán Châu. Nếu mẫu phi hắn cũng muốn tới Quán Châu, hắn cũng sẽ đưa bà cùng đi. Chỉ cần Triệu Hy có thể tuân thủ lời hứa, vậy hắn có thể cả đời đều ở Quán Châu. Còn về vị trí kia, từ lúc hắn lựa chọn Vân Chân, nó đã không còn là lựa chọn hàng đầu của hắn nữa. Nhưng không ai ngờ, hoàng đế lại băng hà nhanh như vậy. Một buổi tối, thời điểm ngự y bắt mạch cho hoàng đế, còn không có gì đáng ngại. Nhưng ngay sáng hôm sau, cung nhân hầu hạ chủ tử xuống giường lại phát hiện hoàng đế chết ở long sàng. Nhất thời, chuông tang của đất nước gõ vang, thời điểm chuông tang vang lên, cả kinh thành đều có thể nghe thấy. Lúc đó, Vân Chân đang ở trà xá gặp mặt người U Minh giáo. Trước đó không lâu, nàng nhờ bọn họ thu thập chứng cứ Vũ Vương Triệu Kỳ vì việc tư làm dối kỳ cương, ăn hối lộ, trái pháp luật. Ban đầu, nàng chỉ định chuẩn bị cho sau này, không ngờ vừa điều tra lại tra được nhiều thứ. Hôm nay, trà xá thông báo với nàng, nàng mới tới đây. Kết quả không ngờ, vừa tới không lâu chuông tang lại vang lên. Tiếng chuông này đến từ trong cung sao? Khi nàng đứng bên cửa sổ nghe tiếng chuông kia, có người tới bên cạnh nàng, hỏi. Cách chương,